Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Trung Hoa Các. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại tinh thần quảng trường bên trên. Mới vừa xuất hiện, Trịnh Kiện liền không nhịn được một trận nhe răng trợn mắt. Toàn thân tê dại đau nhức cảm giác còn tại. Đậu phộng, kéo thế giới ý chí oán niệm trị hậu quả thật đúng là thật lớn. Thế giới ý chí tính tình không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Vừa rồi trên bầu trời Phong Thiền Đài, hắn cố chịu đựng, còn không phải không muốn mất mặt. Bây giờ về tới tinh thần quảng trường, Trịnh Kiện lập tức thì không chịu nổi. Liền đây là thế giới ý chí thủ hạ lưu tình. Xem tại Trịnh Kiện tập hợp ức vạn sinh linh ý chí phân thượng. Chỉ là hơi thi trừng trị mà thôi. Ai, lần này ta là thật tiện ra chân trời. Liền lão thiên gia đều thật không nhìn nổi. Chấm ngoặc kép, chỉ một lần, Trịnh Kiện liền rõ ràng cảm nhận được thiên nộ đến cùng là cái cảm giác gì. Dùng hắn vượt ra khỏi trên thế giới hạn thực lực, vẫn như cũ bị thiên phạt oanh kinh ngạc. Có thể thấy được thế giới ý chí đáng sợ. Nghĩ tới những cái kia động một chút lại hô hào muốn nghịch thiên, ra hòa. Trịnh Kiện liền chân tâm phục. Trời đem ngươi thế nào? Ngươi cả ngày muốn nghịch a nghịch. Trời thiếu ngươi. Đến mức chính hắn. Ách, ta cũng không phải muốn nghịch thiên. Ta chỉ là kéo một cái thế giới ý chí lông dê mà thôi. Ta nhiều lắm là tính toán cọ cọ. Cũng không phải đi vào. Nhìn lời này nói với hắn. Lập tức, Trịnh Kiện cũng không nóng nảy, đang chuẩn bị xếp bằng ở trên quảng trường chữa thương, vận chuyển một cái tâm pháp, lại phát hiện nơi này quả thực không phải bình thường, cằn cỗi. Thiên địa nguyên khí mỏng manh có thể, còn không bằng đại đường thế giới nguyên khí nồng hậu dày đặc. Dùng hắn bây giờ cần có nguyên khí, muốn tại cái này chữa thương sợ không phải đến hút cái hơn ngàn năm. Hệ thống, chuyện ra sao đâu? Tinh thần quảng trường dù sao cũng là có khả năng liên thông chư thiên vạn giới. Thế nào cứ như vậy tí xíu thiên địa nguyên khí. Trịnh Kiện là hoàn toàn phục. Ký chủ, tinh thần quảng trường hiện tại còn không có tự thành một giới năng lực. Cần càng nhiều oán niệm trị. Trịnh Kiện sững sờ. Hắn hình như minh bạch hệ thống thu thập oán niệm trị đều đi đâu rồi. Bất quá, ở trong đó liên quan đến đồ vật quá nhiều quá sâu xa. Trịnh Kiện không dám nghĩ tới. Có đôi khi, biết chính là một loại sai lầm. Một loại sơ hở. Lập tức, Trịnh Kiện không hỏi. Ấn mở hệ thống. Chỉ thấy oán niệm trị số dư còn lại đã đi tới 219,000 cộng. Hoa hạ xác lập về sau. Trịnh Kiện thỉnh thoảng kéo một chút. Nhưng bởi vì Hàn Công Độ đám người kia đều bị Trịnh Kiện kéo chọc. Tựa như uống thuốc đồng dạng. Ăn nhiều liền có tính kháng dược. Hàn Công Độ bọn họ cũng là, đến cuối cùng tùy ý Trịnh Kiện làm sao kéo, đều không sinh ra oán niệm trị, thời gian 7 năm cũng liền tăng hơn 5 vạn, còn có chính là cuối cùng một đợt thu hoạch thế giới ý chí. Khá lắm, một đợt chính là 50,000 điểm, mà hắn tính gộp lại oán niệm trị càng là đã đạt đến nhanh 77 vạn. Khoảng cách 100 vạn cũng không kém lắm. Hệ thống, thế giới tiếp theo là nơi nào? Khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Thế giới tiếp theo là Phong Vân. Trịnh Kiện như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi Phong Vân kỳ thật cũng là hắn chuyện trong dự liệu. Dù sao, hắn đã có phá toái hư không thực lực. Thậm chí đã đem chân khí toàn bộ chuyển đổi thành chân nguyên. Vỡ vụn cấp bậc thế giới lại đi đã không có quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa còn sẽ xuất hiện như Khánh Dư Niên, như vậy bị thế giới ý chí áp chế tình huống. Phong Vân thế giới chính là cao võ cấp bậc, cường giả tầng tầng lớp lớp, tuyệt thế thần công nhiều vô số kể, thần binh lợi khí đếm không hết, thậm chí còn có Long Nguyên, Phượng Huyết, Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ những cái này truyền thuyết bên trong thần thú. Cái này đều không tính xong, còn có phụ thuộc vào Phong Vân thế giới bên ngoài một chút kỳ diệu không gian. Như chín trống không giới, kiếm tâm địa ngục cùng kiếm giới. Chính xác đến nói, kiếm tâm địa ngục không tính độc lập dị không gian. Chỉ có kiếm thánh mới có thể đến đạt mơ hồ thế giới. Chuyên môn giúp hắn lĩnh ngộ kiếm 23. Ma Khôi tại kiếm giới thực lực đại trướng thời điểm, ngoại trừ kiếm tâm địa ngục bên ngoài, còn lại tất cả kiếm sơn đều đối hắn phục tùng. Từ nơi này suy đoán, kiếm tâm địa ngục hẳn là thuộc về kiếm giới một chỗ dị không gian. Trịnh Kiện hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình thực lực hôm nay tại phong vân thế giới bên trong có thể quy về vào bậc nào. Bất quá, mặc kệ nó, tóm lại một câu, lá cây qua sông hắn toàn bộ nhờ sóng nha. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Trịnh Kiện bóng dáng liền xuất hiện ở một chỗ thiên địa hoàn toàn mới ở giữa. Vẫn chưa tới 300 chương, liền đã cái thứ 6 thế giới. Không khỏi khiến người vô án kêu. Nhanh, còn chưa chờ hắn quan sát một chút, toàn thân cao thấp liền truyền đến đau nhức. Bị thiên lôi đánh xuống thương thế căn bản không có thời gian điều trị. Bất đắc dĩ, Trịnh Kiện miễn cưỡng chống tìm một chỗ sơn động. Sau khi đi vào, đem cửa hang phong kín, liền bắt đầu chữa thương. Trọn vẹn một tháng, Trịnh Kiện vừa rồi khỏi hẳn, cháy đen làn da kết thành vảy, sau đó chóc ra, tân sinh làn da khôi phục óng ánh. Tất nhiên đã đến phong vân, nhân cơ hội này, dứt khoát đem trong cửa hàng thương phẩm đổi đi. Chấm ngoặc kép, ngồi tại trong sơn động, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, ấn mở cửa hàng hối đoái. Cửa hàng danh sách bên trong, ba môn thần kỵ yên tĩnh nằm ở nơi đó, chờ lấy Trịnh Kiện đi lật bài. Đến cùng sủng hạnh, ngạch, không phải, chọn cái nào đâu. Trịnh Kiện khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm, Di Thiên Thần Quyết đã sớm không tại bên trong phạm vi cân nhắc. Tại tam đao tam kiếm tam thần kỹ cùng tam phân quy nguyên khí bên trong. Trịnh Kiện do dự một chút. Còn là lựa chọn hối đoái tam đao tam kiếm tam thần kỹ. Rất đơn giản, tam phân quy nguyên khí ở cái thế giới này có. Trịnh Kiện thật muốn lấy được lời nói, cũng không phải đặc biệt khó. Chỉ cần tiểu boss Hùng Nhị còn sống liền có cơ hội. Nói đến đây, liền có tiểu bằng hữu muốn hỏi. Vì cái gì kêu Hùng Nhị đây? Bởi vì Hùng Bá còn có cái sư huynh kêu Hùng Vũ. Hùng Vũ cũng chính là Hùng Đại. Cái kia Hùng Bá chính là Hùng Nhị nha. Hợp tình hợp lý. Đến mức tam đao tam kiếm tam thần kỹ. Vừa có thể đi vào một bước đề cao Trịnh Kiện kiếm đạo. Đồng thời còn có thể nhiều một tay đao kiếm hợp kích. Cái này dù sao cũng là Nguyên Hoàng Tiểu Mạnh đã từng tu tập qua khoáng thế tuyệt học. Châu Ngọc tại phía trước. Trịnh Kiện cảm thấy tin một đợt Nguyên Hoàng chuẩn không sai. Tam đao tam kiếm tam thần kỹ rót vào Trịnh Kiện trong đầu nháy mắt. Hệ thống bên trong, oán niệm trị số dư còn lại nháy mắt khấu trừ 150,000 điểm. Còn lại 68,000 cộng. Ba đao, thiên đao bất tẫn, thập đao phá cực, nhất đao tuyệt không? Ba kiếm, nhất kiếm tàng không? Bách kiếm vô chung, vạn kiếm quy nguyên, không biết so với vạn kiếm quy tông làm sao? Ba thần kỹ, đao trảm phong, kiếm cắt mây. Phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân, đao tuyệt ánh sáng, kiếm tuyệt ảnh, rền vang giết giết hết hồng trần, đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn, không có bao hàm thứ tư thần kỹ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có một ít tiếc nuối, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, thứ tư thần kỹ liền Huyền Thiên Tà Đế chính mình khi còn sống đều không có sáng tạo ra. Cái giá tiền này khẳng định không có khả năng đã bao hàm. À, đúng, còn không biết lúc này là cái gì tiết điểm đây. Tiếp xuống tìm cơ hội chơi một cây đao. Luyện một chút đao pháp. Trịnh Kiện bỗng nhiên sững sờ. Nhớ tới mới vào một cái thế giới nhất cái kia trước làm sự tình. Lúc này, Trịnh Kiện theo trong sơn động đi ra. Thả ra cảm ứng. Tìm tới cách hắn gần nhất một chỗ thành nhỏ. Đi đến cửa nhà trọ. Dương mắt xem xét, Trịnh Kiện lập tức liền sửng sốt. Đậu phộng, Trung Hoa Các, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.